Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, khi sư diệt tổ. CP song phương bên trong yếu thế phía kia rất dễ dàng liền bị duy phấn. Bạn gái phân nhóm công kích, nhưng mà Ân Vân phù người đi đường duyên tựa hồ tốt đến lạ thường. Nàng cầm điện thoại di động lên ấn mở Weibo giao diện bỏ vào Trì Diệp Lâm trước mặt. Siêu lời nói bên trong. Lăng Vân, chủ đề nhiệt độ thẳng tắp lên vọt. Đã nhảy lên 30 vị trí đầu. Lăng Vân là cái gì? Trì Diệp Lâm Lâm cùng Ân Vân phù mây a. Còn có, nâng đỡ, siêu nói đâu? Không cần hỏi, nâng đỡ, khẳng định chính là Ân Vân phù, đỡ, Trì Diệp Lâm. Hồ, Trì Diệp Lâm, danh tự đều cấp lên tốt. Bọn họ có phải hay không có thể tổ hợp xuất đạo? Hắn điểm tiến siêu nói. Siêu trong lời nói một mảnh khua chiêng gõ trống vui mừng khôn xiết. Đám fan hâm mộ bình luận bổ sung ảnh chụp hoặc là đèn lồng đỏ. Hoặc là hồng khăn cô dâu. Còn có hồng ngọn nến. Uyên ương bị. Cái này lại là cái gì? Hai người các ngươi ở giữa, thực trùy, quá nhiều. CP phấn nhóm đã cho các ngươi cử hành hôn lễ. Đem các ngươi đưa vào động phòng. Chỉ Diệp Lâm càng che càng lộ dùng tay bưng kín màn hình. Đừng để trưởng môn biết. Tịch Tư Mẫn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị. Ngươi sớm một chút chiêu còn có thể lưu lại toàn thây. Chiêu cái gì? Ngươi không phải đối với Ân trưởng môn. Chỉ Diệp Lâm ngũ quan xinh xắn đã mất đi ngày xưa bình tĩnh. Toát ra một vẻ hoảng sợ. Ngươi đây là tại cổ vũ ta khi sư diệt tổ sao? Tịch Tư Mẫn ngây ra một lúc. Cũng đúng, đây là không quá đi ha. Chỉ Diệp Lâm thở dài một hơi. Khôi phục hắn nhất quán dáng vẻ lười biếng. Bất đắc dĩ quét Tịch Tư Mẫn một chút. Hơn nữa ta cùng trưởng môn trong lúc đó là chuyện gì xảy ra ngươi còn không rõ ràng lắm à. Tịch Tư Mẫn trong lòng ảo não. Nàng lại đi đứng chân nhân CP. Thật có lỗi. Đều do CP phấn tẩy não túi ăn quá ngon. Nàng nhìn Trì Diệp Lâm một chút. Lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Liền ngươi cái này tính tình làm sao có thể xứng với Ân trưởng môn. Trì Diệp Lâm. Hắn bóp một cái mi tâm, thân thể lùi ra sau, đến trên xe, hai tay ôm ngực, chuyện này liền không thể nghĩ biện pháp sao? Cái đề tài này tiếp tục lên men xuống dưới cũng không tốt. Hắn không muốn dựa vào xào CP cọ nhiệt độ, trưởng môn tuy là từ đầu tới đuôi cũng không có đối với tổ CP chuyện này tỏ thái độ. Nhưng nàng không biểu lộ thái độ cũng chỉ là không muốn để cho hắn quá khó làm. Trưởng môn bản thân là một cái siêu cấp điệu thấp tính tình. Đối với chuyện này nàng có thể cao hứng đi nơi nào? Không nổi giận thật là bởi vì trưởng môn thương hắn. Tịch Tư Mẫn nhìn xem hắn một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Trong lòng không hiểu có chút đáng tiếc. Làm sao lại không phải thật sự? Phi phi phi, nàng thật bị tẩy não. Trong lòng mặc niệm ba lần không muốn lên thăng chân nhân. Mới miễn cưỡng để mình đã bị tẩy não, túi tẩy não, đầu não tỉnh táo lại. Đừng phát buồn, các người tẩy não túi tuy là rất ngọt, nhưng là tài liệu quá ít. Này đó fan hâm mộ thời gian dài không có được cái mới đường tự nhiên mà vậy liên tàn. Tất cả CP đều chạy không khỏi một cái nguyên tắc, nhất định phải cấp fan hâm mộ chế tạo đầy đủ đường. Này đó đường nhất định phải đủ ngọt. Có đủ ngạnh, thật tốt chơi, thường xuyên cùng khung, thường xuyên tại Weibo lên hỗ động, ngẫu nhiên cùng một chỗ tụ hội ăn một bữa cơm, tức liền bởi vì an bài công việc thật không gặp mặt được. Cũng phải ngươi kêu ta một cái, ta kêu ngươi một cái, không ngừng cấp CP phấn nhân công chế đường, muốn là hoàn toàn không có đường gặm, chỉ có thể dựa vào fan hâm mộ chính mình cách không móc đường. Đây đối với CP cũng hòa không nổi, dù sao hiện tại vật thay thế nhiều lắm, nếu như chỉ có một ít lão đường, thời gian lâu dài, fan hâm mộ tự nhiên cũng sẽ chán ngán. Trong lòng thích, cũng sẽ tương đối ít chú ý. Cái niên đại này mỗi một ngày đều có mới CP tổ hợp xuất hiện. Thế nhưng là kia có mới nơi cũ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ cần Trì Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù khoảng thời gian này đều không xuất hiện tại trong màn ảnh, nhiệt độ tự nhiên rất nhanh liền đi xuống. Ân Vân Phù bản thân cũng không phải vòng tròn bên trong người. Thế nào cùng Trì Diệp Lâm cùng lúc xuất hiện tại một cái trong màn ảnh a? Cho nên, yên tâm trăm phần, Tịch Tư Mẫn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Công ty bên này ta sẽ chào hỏi, có thể ép liền ép, dù sao sẽ không đi đổ thêm dầu vào lửa. Có chút minh tinh trên người chủ đề có thể trường thịnh. Không suy, trải qua thường xuất hiện tại dân chúng tầm mắt bên trong. Minh tinh phía sau công ty lẫn lộn cũng là ắt không thể thiếu một vòng. Trì Diệp Lâm nhẹ gật đầu. Tịch Tư Mẫn nói hắn như vậy thoáng định tâm. Bọn hắn cả ngày hôm nay cơ hồ đều trên đường vừa đi vừa về đuổi. Hiện tại đã buổi chiều 4 giờ. Mà mấy người bọn hắn đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Hàng bản dập đến cũng muốn đi qua. Cuối cùng đi Ninh Thủy đừng dã gặp Trương Bình Quân. Mặc dù biết Tây Sơn mộ địa là nuôi thi địa, manh mối cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là Tây Sơn mộ địa người sau lưng đến cùng là ai? Hắn muốn dùng những cương thi này làm gì? Này đó bọn hắn cũng không biết. Cũng không biết Hạ Dũng cùng đối phương đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì hắn cũng sẽ xuất hiện tại Tây Sơn mộ địa. Ân Vân Phù vừa đi vừa về đi tại trên mộ địa. Thân ảnh thon gầy chuyển qua từng cái bia đá. Không biết lại trôi qua bao lâu. Trì Diệp Lâm nhìn thoáng qua phía Tây. Sắp mặt trời lặn, Tây Sơn mộ địa cái bóng. Bọn hắn vừa vặn có thể nhìn thấy mặt trời lặn. Chỉ là bọn hắn cũng không nhìn thấy mặt trời rơi xuống đường chân trời. Cái này một mặt bị cái khác đỉnh núi ngăn trở. Chỉ có thể nhìn thấy mặt trời rơi xuống chân núi. Chúng ta đi trước sao? Cái kia người thủ mộ nói qua. Ban đêm người sống không thể đợi tại Tây Sơn mộ địa. Đây là Tây Sơn mộ địa truyền thống. Một khi ban đêm xuất hiện tại Tây Sơn mộ địa, liền nhất định không có một cái kết cục tốt. Phùng Lập Hồng cái dạng kia, cho nên trấn nhiếp bọn hắn tất cả mọi người. Ân Vân Phù lại là nhìn chằm chằm một khối mộ bia xuất thần. Trước đem khối này mộ bia tránh ra. Trì Diệp Lâm, Tịch Lưu Mẫn, mặt trời lập tức liền xuống núi. Ân Vân Phù còn muốn mở quan tài. Run lẩy bẩy có hay không? Giữa ban ngày đều chịu không được như thế kích thích tràng diện. Trải qua mộ chủ đồng ý, Tịch Tư Mẫn có chút do dự địa đạo. Nếu là tự mình mở quan tài, lại muốn bị cáo. Ân Vân Phù khuôn mặt nhỏ lúc này sụ xuống. Tại sao phải phiền toái như vậy? Nàng nghĩ nghĩ, cấp Tề Tuyền Băng gọi một cú điện thoại. Tề Tuyền Băng cách thật lâu mới đem điện thoại nhận. Khụ khụ. Thật có lỗi, tại ăn cơm chiều, hắn theo phòng ăn đi tới liền tốn không ít thời gian. Ân Vân Phù đi thẳng vào vấn đề, không có khách khí với Tề Tuyền Băng ý tứ. Ta muốn mở một cái mộ, mộ chủ nhân danh tự. Nàng nhìn thoáng qua mộ bia, gọi Tống Diệu, ngươi có thể liên hệ đạt được người này sao? Tống Diệu, Tề Tuyền Băng trên mặt có chút khó khăn. Ta cùng người của Tống gia không phải rất quen. Hiển nhiên Tề Tuyền Băng biết cái này Tống Diệu là ai. Bọn hắn không cần bán ngươi mấy phần mặt mũi sao? Tề Tuyền Băng cười khổ một tiếng. Ta có thể có cái gì mặt mũi? Ta chính là một đầu mọt gạo. Tề gia sự tình ta một chút đều không quản. Hắn một điểm thực quyền đều không có. Ân Vân Phù nhíu mày. Ngươi thử trước một chút. Được hay không đều cùng ta thấu cái tin tức. Cái này mộ không tránh ra ta không có cách nào hướng xuống cha. Trên người ngươi vấn đề ta cũng không có cách nào giải quyết. Tề Tuyền Băng có chút hiếu kỳ. Cái này Tống Diệu có cái gì đặc biệt sao? Nàng mộ địa liền rất không tầm thường. Khả năng ta đã tìm tới nguyên nhân. Tề Tuyền Băng nghe được Ân Vân Phù nói như vậy, trên mặt nhiều hơn mấy phần tinh thần. Tốt, ta hết sức. Hai người cúp điện thoại. Ân Vân Phù nhìn thoáng qua đã rơi xuống đỉnh núi trời chiều. Trong mắt đen nhánh phảng phất nhiều một tia ánh lửa, không ngừng nhảy lên, nàng xem Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm. Hai người các ngươi đi trước. Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm liếc nhau một cái, cùng nhau lắc đầu. Tịch Tư Mẫn khuyên Ân Vân Phù, cùng đi, chúng ta đi ngươi cũng không xe. Hồ Diệp cũng đi theo khuyên, coi như Tề Tuyền Băng bên kia có cái tin tức, mở quan tài cũng cần không ít thời gian, khẳng định không còn kịp rồi. Ân Phù đá một cước thổ, Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm còn không biết nàng đây là đang làm gì. Chờ Ân Vân Phù nhiều đá mấy cước về sau, hai người chợt nghe trầm muộn, thùng thùng, âm thanh. Tịch Tư Mẫn ngưng mắt xem xét. Cái này một cỗ quan tài thế nào chôn như thế cạn? Nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Như thế, cạn thổ, mới không phải là vì thuận tiện đồ vật bên trong ra vào. Một bên Trì Diệp Lâm rất bội phục nhìn về phía nàng. Cái này sức tưởng tượng không có người nào. Người ta mấy cái mộ địa đều là thật dày thổ. Cái này vẫn là VIP sao? Mở quan tài thẳng tới. Sắc trời đã triệt để ngầm xuống dưới. Hai người sau lưng nổi lên một chút hơi lạnh. Ân Vân Phù điện thoại di động vang lên đứng lên. Trên mặt nàng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tề Tuyền Băng nhanh như vậy liền giải quyết tống ra. Tề Tuyền Băng thanh âm lại mang theo một vẻ khẩn trương. Ân trưởng môn, các ngươi đi mau. Ân Vân Phù nhíu mày. Thế nào? Tống gia phái người đi mộ địa. Tề Tuyền Băng thanh âm vừa nhanh vừa vội, để hắn có chút thở không được. Bọn hắn người đoán chừng đã đến. Người của Tống gia. Ân Vân Phù rất là hoang mang. Người của Tống gia đến mộ địa làm gì? Bọn hắn đến mộ địa. Nàng tại sao phải đi? Ta không hề động Tống Diệu mộ. Nàng nói xong đem đá văng ra thổ phát một chút trở về. Tề Tuyền Băng cố gắng để thanh âm của mình trở nên bằng phẳng. Bọn hắn biết ngươi muốn động Tây Sơn mộ địa. Buổi tối hôm nay sẽ không để cho ngươi đi. Ân Mân Phủ đôi mắt bỗng nhiên híp lại. Này đó mộ chủ nhân là sốt ruột. Xem ra những người này cùng cái kia nuôi thi nhân là cùng một bọn. Mỗi người bọn họ đều thanh toán 100 triệu cấp dưỡng thi nhân. Hiện tại lại bảo vệ Tây Sơn mộ địa bí mật. Hiển nhiên là trong âm thầm đạt thành thỏa thuận gì. Nàng nghĩ đến Tề Tuyền Băng thân thể. Trong lòng có một cái suy đoán. Những người này chẳng lẽ là muốn mượn nuôi thi địa. Lấy được trường sinh sao? Ý nghĩ này cũng tại trong đầu của nàng nhảy ra. Tựa như cỏ dại đồng dạng sinh trưởng tốt. Chỉ là, những người này sốt ruột cũng quá muộn. Tin tức con đường có phải là có chút bế tắc. Nàng cũng không phải hiện tại mới chuẩn bị động cái này mộ địa. Nàng híp một cái con ngươi. Phùng Lập Hồng bên kia xảy ra chuyện. Tề Tuyền Băng hơi kinh ngạc. Ngươi đã biết. Hai người ngay tại nói điện thoại. Cách đó không xa chân núi truyền đến, cùng cụp, một tiếng thanh thúy cửa sắt va chạm thanh âm. Là theo chân núi hướng lên mộ địa chỗ lối đi chứa kia phiến cửa sắt phát ra tới. Nghe thanh âm này, Tịch Tư Mẫn sắc mặt trắng bệch. Là có người hay không đóng cửa lại? Là cái kia người thủ mộ sao? Trì Diệp Lâm lắc đầu. Chỉ sợ không phải, hắn xem Ân Vân Phù. Trưởng môn. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc. Trước xác định một cái Phùng Lập Hồng thế nào. Trì Diệp Lâm cầm điện thoại di động lên cấp cảnh. Sát gọi điện thoại. Trước đó phương kia là cảnh sát bên trong nữ cảnh sát cuối cùng lưu lại bồi hai cái huynh muội canh. Giữ ở bệnh viện, nàng khẳng định biết xảy ra chuyện gì. Phùng Lập Hồng tiến phòng cấp cứu. Nữ cảnh sát 10 phần bối rối. Vừa mới đưa vào đi. Mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, Phùng Lập Hồng liền tỉnh, chúng ta đều cho là hắn tốt, thế nhưng là theo trong quan tài đem hắn vớt lúc đi ra. Hắn đã tóc trắng phơ, gần đất xa trời. Không chờ hắn nói câu nào liền lại ngã xuống. Bác sĩ sang đây xem hắn. Uy, chuyện gì xảy ra? Bên đầu điện thoại kia nữ cảnh sát bỗng nhiên không nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.